Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 476, ám hiệu. Cái gì 500 triệu? Uzumaki Kusinai chớp chớp nàng cái kia đôi mắt to sáng ngời. 500 triệu tiền, đầy đủ nàng làm rất nhiều chuyện, coi như là Konoha những đại gia tộc kia e sợ đều không bỏ ra nổi. Nhiều như vậy tiền, 500 triệu tiền, đầy đủ bọn họ Uzumaki bộ tộc phát triển mấy chục năm. Tsune tỷ tỷ thực sự là quá lợi hại chứ. Đúng đấy, 500 triệu, Tsune một khi đến sòng bạc lên cũng chỉ còn sót lại một điểm nhân tính. Các ngươi lại vẫn phải giúp trợ nàng ẩn giấu. Shimura Yu bất mãn chừng một chút Uzumaki Kusinai cùng với Uchiha Mikoto. Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kusinai hai nữ không nghi ngờ chút nào chính là đồng lõa. Các nàng biết rõ ràng Tsune thiếu nợ nhiều tiền như vậy, còn vay tiền cho nàng, này đã có thể tính làm đồng bọn. Như không phải Sarutobi Hiruzen tự nói với mình, Shimura Yu cảm giác mình tựa hồ còn bị chẳng hay biết gì đây. Hắn trước đây cũng không có quá nhiều điều tra Tsune tài chính tình huống. Cũng là cảm thấy phu thê song phương muốn tôn trọng lẫn nhau. Không nghĩ tới Tsune so với tưởng tượng bên trong còn muốn vô căn cứ. Chính mình có muốn hay không tìm cá nhân đến quản ở Tsune? Ý nghĩ này ở Shimura Yu trong đầu thật lâu không cách nào vung tới, chỉ là tuyển ai tới chăm sóc Tsune mới được. Người này nhất định phải là cái nữ. Nếu bị tái rồi làm sao bây giờ? Thứ hai, nàng phải có thể đánh thắng được Tsune, bằng không trực tiếp bị Tsune lưu. Căn bản không cần quản đệ tam. Phải có uy nghiêm, thông minh vẫn chưa thể quá thấp, nhưng là nữ nhân như vậy thật tồn tại sao? Suy nghĩ một chút, Shimura Yu ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, yên lặng thở dài một hơi. Ở Hokage ninja thế giới tựa hồ xác thực tồn tại một nhân vật như vậy. Thế nhưng nhân ra là cuối cùng đại boss a. Osusuki Kaguya nếu như tốt như vậy phao, vậy thì đúng là kỳ quái. Người đang nhìn cái gì? Uzumaki Kusinai đi tới Shimura Yu bên người ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Hôm nay khí trời rất tốt, vạn dặm không mây, bầu trời tựa hồ món đồ gì đều không nhìn thấy. Ta đang suy nghĩ có biện pháp gì giúp Tsune từ bỏ đam mê đánh cược. Shimura Yu yên lặng thở dài một hơi. Hắn cảm giác muốn trợ giúp Tsune từ bỏ đam mê đánh cược độ khó e sợ muốn so với giữ gìn hòa bình thế giới còn khó hơn, trên lý thuyết vẫn có khả năng. Chỉ cần có thể để Tsune tỉ tỉ tìm tới không như vậy chuyện nhàm chán, để cuộc sống của nàng phong phú lên là tốt rồi. Uchiha Mikoto lúc này cũng chen miệng nói, lúc này nàng nếu như lại không cung cấp ý kiến gì, e sợ trong nhà muốn mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Hơn nữa Tsune nợ tiền xác thực là ra ngoài dự liệu của nàng. 500 triệu, toàn bộ FBI một năm kinh phí cũng không tới 200 triệu. Trong này thậm chí còn bao quát chính mình. Shimura Yu, Uzumaki Kusinai, Namikaze Minato đám người tiền lương. Nếu như thật sự không thèm quan tâm Tsune, bọn họ thật sự khả năng muốn cửa nát nhà tan ai. Nếu như là trước đây, còn có thể cùng Tsune nỗ lực sinh đứa bé. Hiện tại ta sợ sau đó bị Tsune sinh ra cái phá gia chi tử đi ra. Bị Tsune mang ăn uống chơi gái đánh cực đánh toàn năng. Như vậy hai tử còn không bằng không sinh. Shimura Yu yên lặng thở dài một hơi. Ngày hôm qua hắn đã từng thử cái gọi là hai tử hệ thống. Mỗi lần ở hắn gieo thời điểm, hệ thống sẽ hỏi dò gieo vẫn là không gieo. Gieo bất luận nữ tình trạng làm sao, đều có 25% tỷ lệ thành công. Không gieo thì lại sẽ 100% mất đi hiệu lực, này xem như là một cái không sai phát hiện. 25% tỷ lệ thành công đã không nhỏ. Bị Shimura Yu nói chuyện, Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kusinai trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào. Có vẻ như lý do này rất tốt, rất mạnh mẽ. Các nàng có lòng muốn phải giúp trợ Tsune nói vài câu lời hay. Có điều ngẫm lại lấy Tsune tính cách vẫn đúng là sẽ xảy ra chuyện như thế, hay là Tsune sẽ ở hài tử vẫn không có mang Giê-xu liền ôm hài tử đi sòng bạc đi. Không trả nổi trái, sau đó nắm hài tử làm đặt cọc, để Shimura yêu đi trả tiền lại. Này đều có khả năng, cái kia ngươi suy nghĩ một chút biện pháp khác. Nàng vẫn là quá tẻ nhạt mới sẽ làm như vậy. Uchiha Mikoto mở miệng nói. Kỳ thực nàng cũng có chút lý giải Sunet. Gia đình bà chủ đều là rất tẻ nhạt. Uchiha Mikoto phải giúp Shimura Yu xử lý FBI sự vụ sẽ không cảm thấy tẻ nhạt. Uzumaki Kushinai cũng tương tự có một đống lớn Uzumaki bộ tộc tộc nhân muốn chăm sóc. Tương tự sẽ không cảm thấy tẻ nhạt Sunet tuy rằng ở trong thôn nhậm chức chữa bệnh bộ bộ trưởng. Thế nhưng bình thường nhưng là siêu nhàn rỗi. Một tuần lễ đều sẽ không có chuyện gì Sunet cũng không giống Uzumaki Kushinai cần vì là tộc nhân. Phụ trách, từ khi Senju Nawaki sau khi chết, chính thống Senju bộ tộc cũng chỉ còn dư lại Sunet một người. Ở gả cho Shimura yêu trước, Sunet thuộc về một người ăn no toàn ra không đói bụng điển hình, đáng tiếc nơi này không có game. Online, Shimura Yu yên lặng thở dài một hơi. Hokage thế giới là có computer tồn tại. Hơn nữa nơi này computer trình độ vẫn không tính là kém. Chỉ là mạng lưới cùng game online sản nghiệp vẫn không có phổ cập. Giá cả cũng thập phần đắt giá. Thỏa mãn cá nhân làm công vẫn là có thể. Trước Shimura Yu dự định cùng Orochimaru hợp tác một chút. Dự định làm một lần Hokage thế giới mạng lưới ông trùm tới chỉ tiếc hắn đụng vào một mũi hôi. Làm Hokage khoa học kỹ thuật giới giang bò Orochimaru cũng không hy vọng đem chính mình có hạn thời. Gian tiêu vào này chuyện nhàm chán lên. Dù cho muốn học biên trình đối với Orochimaru tới nói không chút nào độ khó đối với này. Shimura Yu chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Chính là Orochimaru cũng không có thấy mạng lưới tầm quan trọng. Có điều muốn nghĩ cũng đúng. Quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó thường xuyên có chiến đấu. Nơi nào có nhiều như vậy võng dân chơi game a? Luôn không khả năng ngày sau chiến tranh lúc mới bắt đầu. Đại gia bãi cái võ đài chơi Hokage Ninja đến tột cùng bão táp. Xem ai thắng. Sunet vấn đề tuy rằng nghiêm trọng. Thế nhưng rất nhanh Shimura Yu ba người đem vấn đề này đặt ở sau đầu. Nếu hiếm thấy cùng đi ra làng, vậy thì duy trì một cái hài lòng tâm thái. Buồn phiền sự chờ trở về làng lo lắng nữa đi. Ba người rất nhanh liền tới đến Hỏa Quốc một chỗ trấn nhỏ. Nơi này trước đây là đại danh địa bàn có điều hiện tại đã là Konoha làm tới gần biên giới trấn nhỏ. FBI ở đây cũng có thường trú nơi làm việc. Narashikaku, Akimichi Chuza. Yamanaka Inoichi chính là lãnh đạo của nơi này, thiên vương cái địa hồ. Shimura Yu đi vào một chỗ trong tửu lâu. Quay về trưởng quỹ nói rằng trưởng quỹ nghe vậy sững sờ. Liếc mắt nhìn Shimura Yu ba người. Bảo tháp trấn Hà Yêu. Các hạ người phương nào? Ốc Đức Thiên, tà đập sao, cây sao xoái. Xoái đức thuốc bổ đến. Shimura Yu lần thứ hai tuôn ra một cái ám hiệu. Đây là hắn ở FBI tượng trưng chính mình ám hiệu. Chỉ có ngữ khí cùng tên kết hợp lại, mới có thể bị xác nhận. Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto nghe được Shimura Yu lại một lần nữa. Nói ra cái này Chuni ám hiệu, không nhịn được lần thứ hai lật lên bạch nhãn. Lúc trước bọn họ để Shimura Yu chính mình thiết kế ám hiệu chính là một cái sai lầm. May là đây là FBI tư mật. Bằng không truyền đi, nhất định phải gây nên sóng lớn mênh mông. Chuyện này thực sự là quá không biết xấu hổ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.